Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220. Để cho người ta khó hiểu khuê mật tình, Chu Hạ nghe Đường Đường đem, rất tốt, hai chữ phát âm rất nặng. Không khỏi rét một cái, đây là ý gì? Đại mật mật rốt cuộc với Đường Đường nói cái gì? Chẳng lẽ cả kia loại không thể miêu tả sự tình nói hết rồi? Chu Hạ tâm lý nhổ nước bọt một câu, chỉ có thể cười ha hà địa cười đáp lại Đường Đường. Đúng vậy, chúng ta cũng hợp tác hai bộ vai diễn, quan hệ đương nhiên được rồi. Bất quá, hai người các ngươi đại mỹ nữ, lại nói riêng một chút lời nói, còn nhắc tới ta, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Đó là a, ngươi nhưng là liền mật mật đều lừa nhân, nàng ai không nhớ được, cũng sẽ không quên ngươi. Đường Đường cười ngọt ngào, rất là thưởng thức mà nhìn Chu Hạ, đại mật mật thông minh như vậy, thật là làm cho nàng không dám tưởng tượng. Khạc, khạc, Chu Hạ mới vừa nếm thử một miếng bạch trảm kê, bị những lời này thiếu chút nữa nghẹt thở. Đại mật mật tuyệt đối là cố ý. Nàng đem những thứ kia sự tình nói cho Đường Đường là một có ý gì? Ngươi không sao chớ, tới uống miếng nước, cho, Đường Đường mở ra một chai nước suối đưa cho Chu Hạ. Đồng thời còn đứng lên cho Chu Hạ vỗ nhẹ nhẹ đến sau lưng. Chu Hạ kinh ngạc nhìn như thế ôn nhu thể cắt Đường Đường. Không biết nàng tình huống gì, hai người còn không có quen thuộc như vậy chứ. Không nên kỳ quái. Tiếp theo thời gian, ta sẽ coi ngươi là Thành Hà lấy Sâm, ngươi coi như ta là Triệu Mặc Xanh đi, như vậy chúng ta mới có thể nhanh nhất lên phản ứng hóa học. Chụp tốt cái này cảm nhân câu chuyện tình yêu, Đường Đường minh con mắt của lượng chớp chớp, buồn cười nhìn Chu Hạ, với hắn giải thích một câu, nguyên lai như vậy a, ta còn tưởng rằng có cái gì không muốn người biết nguyên nhân. Chu Hạ mở câu đùa giỡn, lại nói, người bình thường cũng ôn nhu như vậy thể cắt sao? Có khỏe không? Bình thường cũng không kém như vậy à? Há, rất tốt, cô gái như vậy rất tốt. Bất quá, người ngàn vạn lần sao sao chớ tin mật mật lời nói. Nàng ta sao khôn khéo, ta làm sao có thể gạt được nàng? Thật sao? Cái gì đó, ta nguyện làm ngươi dương quá. Cái gì, vừa thấy dương quá say mê cả đời. Không biết quân bảo thay đổi tam phong, những thứ này đều là giả à? Đường Đường nhàn nhạt mà cười, trên mặt lúm đồng tiền rõ ràng hơn. Rất là không tin nhìn Chu Hạ. Chu Hạ thật là không có nghĩ đến đại mật mật liền lời như vậy cũng với Đường Đường nói. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mà nói. Ai... Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nguyệt minh trung, khi đó còn trẻ u mê, khó tránh khỏi đối với minh tinh học tỷ có ảo tưởng a. Ha ha, thật sao? Đại mật mật nói ngươi chắc chắn sẽ không chính diện thừa nhận. Đường Đường không nhịn được che, miệng nở nụ cười, không nghĩ lộ ra nàng hơi lớn răng. Chu Hạ nhất thời lúng túng vô cùng. Bây giờ đại mật mật đã thăm dò hắn bộ sách võ thuật cùng tính tình sao? Lại học được dự đoán. Ăn cơm, ăn cơm. Hoa, cái này trơn nhẵn xào con tôm thịt trơn giòn non, khẩu vị mùi thơm thanh đạm, hoàn toàn là đầu bếp cấp bậc tiêu chuẩn. Người mụ mụ làm đồ ăn quá ăn ngon rồi. Chu Hạ cảm thấy cái đề tài này hay là chớ tiếp tục. Gắp miệng thức ăn nồng nhiệt nhâm nhi thưởng thức. Cảm ơn, những thức ăn này chủ yếu vẫn là ba ba của ta làm. Đường Đường cười nói một câu. Hiếu Kỳ nói, ngươi biết nấu ăn sao? Ta phải biết sao? Ngươi biết không? Chu Hạ không nói gì trả lời. Đường Đường rất ý tứ đơn giản. Mà đồ nam nhân đến lượt sẽ tối thức ăn. Chỉ tiếc hắn chỉ là có một ma đô chứng minh nhân dân giả ma đô nhân. Không có ma đô nam nhân như vậy tinh xảo. Lại ôn nhu lại cố ra, yêu lúc đó có tình ý cảm giác, biết dỗ bạn gái, có gia đình, vừa xuống phòng bếp cũng lên phòng khách. Hắn nấu cơm đó chính là hắc ám xử lý. độc người không chết, ăn cũng sẽ tiêu chảy. Ta không biết à, ta mụ mụ lúc trước nói ta dáng dấp xinh đẹp như vậy. Tìm một biết nấu cơm, bất quá sau này mời người nấu cơm là được. Đường Đường nói đến một nửa ngừng lại, ăn miệng thức ăn, lại hiếu kỳ mà nói. Mật Mật nói ngươi biết võ, mỗi ngày 6 điểm thức dậy luyện thần công, đem luyện võ thuật động tác coi là luyện hình thể. Đây là thật sao? Sẽ điểm động tác võ thuật đẹp. Cái này sau này ngươi thì sẽ biết. Chu Hạ gật đầu thừa nhận, dù sao hắn ở đoàn kịch thời điểm, nếu như chụp diễn không vội vàng, hắn quả thật sẽ làm như vậy. Há, ta đây ước chừng phải mở mắt một chút thấy. Mật Mật nói ngươi sẽ truyền thuyết gì Trung Bá Vương thương pháp. Nói ngươi nhất định sẽ chủ động cho ta xem. Ngươi chừng nào thì cho ta nhìn xem một chút. Thật rất lợi hại phải không? Khạc, khạc, khụ, Chu Hạ mới vừa cắn một cái con tôm. Nghe nói như vậy, cả kinh một chút liền trượt vào cổ họng. Không ngừng ho khan, mới vừa vào cầm lên bên cạnh nước suối đã uống vài ngụm. Lúc này mới khá hơn. Ngươi không sao chớ? Thế nào đây? Chẳng lẽ Mật Mật là đùa bỡn ta? Đường Đường không hiểu nhìn phản ứng như vậy đại Chu Hạ. Chu Hạ quái dị địa nhìn về phía Đường Đường, thấy nàng một bộ ngốc bạch ngọt dáng vẻ, cũng biết nàng là bị Mật Mật gài bẫy. Đại Mật Mật cái này cũng cường hãn, trên thuyền nói chây cũng cho Đường Đường nói, còn không có giải thích rõ, để cho nàng hỏi tự mình. Đường Đường lại không ngốc, thấy Chu Hạ vẻ mặt đó, rất nhanh liền biết, thở phì phò mà nói, Tử Mật Mật, thật là quá đáng. Ta liền nói tại sao có thể có nhân sẽ bá vương thương. Kia rõ ràng là cùng trong phim ảnh hư cấu đồ vật. Chu Hạ thật là không biết rõ làm sao nói, chỉ có thể buồn cười mà nói, kia ngược lại cũng không phải. Bá vương thương vẫn tồn tại, phải không? Vậy là ngươi thật biết a. Đường Đường nơi nào biết trong này ý tứ, chỉ có thể tiếp tục truy vấn. Cái này, ta chỉ là hiểu sơ một, hai, ngay cả võ thuật đều là, ta am hiểu hơn vật lộn tự do. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề. Cái này sự tình không có cách nào tiếp tục nữa. Bất quá Mật Mật đối với Đường Đường này khuê mật tình, thật đúng là để cho người ta khó hiểu. Nàng đây là đang hố Đường Đường sao? Hay là ở cảnh cáo hắn không nên đối với Đường Đường lộn xộn tâm tư? Cái này đoàn kịch cũng đều là người quen, lão sư cùng đồng học nhiều như vậy, còn có Nha Nha, Thanh Tử ở, dù là Đường Đường muốn nhìn bá vương thương pháp, hắn cũng không cơ hội làm cho nàng xem a. Hai người chính nói chuyện lúc ăn cơm sau khi, liền thấy đạo diễn Lâm Vũ Phân giúp xong. Đường Đường vội vàng kêu đạo diễn tới cùng nhau ăn cơm. Sau đó Chu Hạ liền thấy được Nha Nha, Thanh Tử, Đậu Tiêu, Trương Mại đám người mới tới. Hiển nhiên bọn họ trì hoãn không ít thời gian, so với hắn chậm một giờ đa tài đến. Bất quá cuối cùng đuổi kịp ăn cơm trưa. Nhanh chóng sau khi cơm nước xong, Chu Hạ chính thức quay chụp hắn vào tổ trận đầu vai diễn, cũng là Triệu Mặc Xanh cùng Làm Sao Xâm lần đầu tiên gặp mặt. Tuồng vui này cực kỳ trọng yếu, có loại nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp cảm giác. Triệu Mặc Xanh cùng Làm Sao Xâm hai người tính cách ở nơi này màn diễn mấy cái trong màn ảnh thể hiện tinh tế. Triệu Mặc Xanh hoạt bát dễ thương, cổ linh tinh quái, Làm Sao Xâm hướng nội cao ngạo, lý trí tỉnh táo cũng sẽ thể hiện ra. Đây cũng là hai người toàn bộ tình cảm bất hòa bắt đầu, phải quay chụp đến hài lòng nhất. Cảnh tượng đã sớm chọn xong, là đang ở sư năm thứ nhất đại học, nơi cảnh sắc thanh thuần tĩnh mịch mỹ lệ rừng rậm tiểu đạo bên cạnh, an tĩnh trong rừng cây, ánh nắng từ phía trên cảm ơn bỏ ra, sặc sỡ ánh sáng chiếu vào trên đất. Người mặc áo sơ mi trắng Làm Sao Xâm nắm quyển sách tựa vào trên cây, hết sức chăm chú, nghiêm túc đọc. Người mặc màu đen váy ngắn, trên cổ treo máy chụp hình Triệu Mặc Xanh, rong chơi ở tấm đá trên đường nhỏ, thỉnh thoảng giơ lên camera dựa theo chung quanh cảnh sắc, làm ánh mắt của ả nàng rơi vào không chút tạp chất đẹp trai. Anh Tuấn lạnh lùng làm sao xâm trên người, nhìn trước mắt này tấm ánh mặt trời sặc sỡ, thanh thuần tĩnh mịch an tĩnh rừng cây tiểu cảnh. Triệu Mặc Xanh không khỏi nội tâm thán phục, cảnh đẹp thiếu niên kết hợp, thật tốt một bộ tài liệu thực tế. Đây là kịch bản tình cảnh, Chu Hạ đóng vai làm sao xâm, Đường Đường đóng vai Triệu Mặc Xanh, hai người đã đè xuống học sinh ăn mặc các tựu các vị. Tiến vào trong màn ảnh, chuẩn bị biểu diễn, đạo diễn Lâm Vũ Phân giơ microphone hô to. ATN, làm sao đệ 176 tràng, thứ 5 kính, lần đầu tiên quay chụp bắt đầu. Két, thư ký trường quay giơ thư ký trường quay bản, ở ống kính trước vang dội đánh hạ, sau đó nhanh chóng rút lui. Chu Hạ cùng Đường Đường cũng mau tốc độ bắt đầu biểu diễn đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.